Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 1441, ngươi là thực ngưu bức a? A, hắn nói cái gì? Cái kia cầm đầu nam tử trung niên, nghe vậy thần sắc sững sờ, chợt quơ lang nha chùy, nhìn về phía sau lưng rất nhiều thuộc hạ, cao giọng đại hỏi, ha ha, lão đại, hắn nói chúng ta có phải hay không chán sống rồi? Đây là muốn giết chúng ta tấu a? Ha ha ha, thú vị a. Bực này không biết chúng ta thanh danh tiểu thiếu niên, còn thật là rất lâu không có đụng phải a. Trong khoảnh khắc, rất nhiều cường đạo lên tiếng cười to, hoàn toàn không có đem Vương Khai lời nói để ở trong lòng, thậm chí toàn bộ làm như Vương Khai còn không có nhận rõ tình thế. Ha ha, như thế nói đến, các ngươi rất nổi danh sao? Vương Khai híp mắt, không khỏi lạnh lùng một cười. Xuất ngoại sờ soạng lần mò đã bao nhiêu năm, bị người ăn cướp, thật đúng là mẹ hắn hiếm thấy. Không có gặp được cái khác đạo môn đệ tử thiên tài. Cái bức cái gì, ngược lại là gặp một bọn ngu xuẩn cường đạo. Nếu như đổi lại thường ngày, Vương Khai tự nhiên sẽ không chim bọn hắn. Nhưng ngay tại vừa rồi, bị bọn hắn quấy rầy, không thể đích thân lên Vân Yên, càng không có thể tại đích thân lên về sau, làm bộ trực tiếp đem Vân Yên làm đến bên trên một trận cái gọi là xe ngựa trấn. Như vậy cũng tốt so đói bụng một ngày. Vừa mới chuẩn bị lúc ăn cơm đợi, đồ ăn bị người đoạt đi như thế. Như thế tìm đường chết sự tình, há có thể nói tính coi như thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn. Nghe qua sao? Ta chính là đoàn trưởng, người đưa ngoại hiệu Trần Ngưu Tất, cầm đầu trung niên đại hán ngạo nghễ giơ ngón tay cái lên. Thực ngưu bức, thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn. Ách, được nghe như thế danh hào, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, khóe miệng không khỏi co quắp bắt đầu. Phốc, cùng lúc đó, trong xe Vân Yên cũng là nghe kiều cười ra tiếng. Quả thực một cái không có nhẫn nại, thật sự là đám này cường đạo rất có ý tứ. Ai nha nha, trên xe còn có nữ tử tại. Trần Ngưu Tất mày rậm nhíu một cái, lúc này quơ quơ lang nha chùy, hạ lệnh, ngươi đi qua đem trong xe nữ tử cầm ra đến, để lão tử nhìn xem nàng có cỡ nào tư sắc. Hắc hắc, này thiếu niên tuấn tú phi phàm, chắc hẳn hắn nhân tình tư sắc vậy sẽ không kém đi. Lão thất sờ lấy râu cá chê, nhếch miệng thấp giọng một cười, ngươi thật đúng là dám tới. Không chờ cái kia cường đạo tiếp cận, Vương Khai hoành thân lóe lên, cười lạnh một tiếng, chính là tay giơ lên, mãnh liệt địa vỗ, phanh, a, vỗ phía dưới, cả người lẫn ngựa cùng nhau lật bay lên không trung, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Đông đảo cường đạo ngẩng đầu nhìn lại, đều là nuốt nước bọt. Ta thao, cái này cần đập đi ra cao bao nhiêu bao xa? Ách, thiếu niên này là cái tu giả, hắn không phải là ngũ huyền đạo môn đệ tử a? Không, không nên, tu giả đều là đạp không mà đi, hắn còn ngồi xe ngựa đâu? Cái kia vì sao lợi hại như vậy? Thiên sinh thần lực không thành? Được nghe rất nhiều cường đạo nghị luận chi ngôn, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, thần niệm âm thầm cảm giác phía dưới, thình lình phát hiện, những cường đạo này tất cả đều là không có tu qua võ người bình thường. Thật rất khó tưởng tượng, tại cái này khu thứ nhất bên trong, thế mà còn sẽ có người bình thường tồn tại, càng dám trắng trợn bắt cóc tu giả xe ngựa. Xem ra cần thay cái tọa giá, bực này phá xe ngựa, bị cái này chút rác rưởi cường đạo trông thấy, tuyệt bích toàn cho là ta cũng là người bình thường, hơn nữa còn là người bình thường bên trong đại gia tử đệ. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút im lặng. Uy uy, tiểu tử, ngươi là nơi nào người? Thiên sinh thần lực, không tệ a, muốn hay không đi theo ta lan lộn? Thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn, phó đoàn trưởng, chính là ngươi. Trần Ngưu Tất tét miệng, quơ lang nha chùy, chỉ vào Vương Khai úng thanh quát hỏi. Đi theo ngươi lan lộn, phó đoàn trưởng. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút khinh thường nói ra. Xéo đi, nhanh lên đi. Nể tình chờ là chưa từng tu võ người bình thường. Ta không muốn giết các ngươi. Lan, ai nha ta thao. Ngươi thật là, lão đại, không thể a. Hắn tất nhiên là tu giả không thể nghi ngờ. Không nghe thấy hắn đang nói cái gì sao? Không chờ chân Ngưu Tất đem nói cho hết lời. Cái kia bát tự hồ lão thất, chính là bắt lại hắn, bưng kín miệng hắn, nể tình chờ không phải tu giả phân thượng. Như thế, chẳng phải là chứng minh, cái này thiếu niên chính là tu giả. Người bình thường, thân thủ cho dù lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt đối không phải tu giả đối thủ. Tiểu tử, người rất ngưu bức sao? Chân Ngưu Tất sững sờ hỏi. Nghe thấy lời ấy, một bên bát tự hồ lão thất, có thể nói im lặng cực kỳ. Ám đạo đại ca chỗ nào đều tốt, liền là đầu óc, có đôi khi không hiệu nghiệm. Lão đại, chúng ta đi nhanh đi, không cần trêu chọc hắn nữa. Bát tự hồ lão thất, có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ. Như vậy sao được, ta một cái tiểu huynh đệ, đều bị hắn làm bay. Lúc nào rơi xuống, còn không biết đâu. Việc này, há có thể nói tính coi như. Chân Ngưu Tất tuét miệng, lắc lắc mày rậm, có chút không vui hừ lạnh nói. Cái này, nhưng chờ một chút, chúng ta tập thể đều sẽ bị làm bay. Lúc nào rơi xuống, chúng ta cũng sẽ trở thành ẩn số. Người suy nghĩ một chút, đến cùng cái nào có lời. Bát tự hồ lão thất, có chút kiên nhẫn khuyên. Nếu như bây giờ liền rút đi, chỉ có một người bị làm bay. Nếu như không rút đi, chúng ta hơn 100 người, toàn sẽ bị làm bay. Liên quan ta vậy ở bên trong. Chân Ngưu Tất nhíu lại mày rậm, có chút cẩn thận tính toán đường. Không tệ, không tệ, đúng đúng, lão đại ngươi tính rất đúng. Cái nào có lời a? Bát tự hồ lão thất, mừng rỡ không thôi nói ra. Nói nhảm, đương nhiên là không rút đi có lời. Còn có thể thử một lần tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đánh không nói chuyện, chúng ta cái kia vị tiểu huynh đệ cũng nên rơi xuống, đến lúc đó, cùng lắm là bị tiểu tử này lại đem chúng ta tập thể làm bay là được. Mình chạy, cái kia nhiều mất mặt. Được nghe chân Ngưu Tất ngôn ngữ, bát tự hồ lão thất lập tức ngây ra như phỗng. Sau lưng đám người càng là khóe miệng hung hăng co quắp, xem như hoàn toàn phục vị lão đại này. Người danh tự này không có phí công lên, ngươi là thực ngưu bức a. Vương Khai không khỏi giơ ngón tay cái lên, lật tay vẫy một cái phía dưới, chính là đem cái kia bay vào không trung cường đạo cho bắt giữ trở về. Đợi đến cái kia cường đạo an ổn rơi vào trên lưng ngựa về sau, Vương Khai thì là phủi tay, từ tốn nói, hiện tại các ngươi có thể đi, nếu như nhất định phải ta đưa các ngươi bay đi lời nói, ngã xuống thời điểm, rất có thể mất mạng. A, đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp a. Bát tự hồ lão thất vội vàng vui mừng quá đỗi, liên tục bái tạ, tạ hắn làm cái chim. Ta thiên mã lưu tinh cường đạo, xéo đi nhanh lên. Ông, Vương Khai lắc lắc lông mày, lật tay vỗ phía dưới, nhất thời đem bọn hắn cùng nhau đập bay lên không trung. Ta fuck your mom a. Thật đúng là bay a. Nhìn qua cái kia bay xa cường đạo đoàn, Vương Khai không khỏi khóe miệng có chút nhất câu. Thủy chung có một loại cảm giác, tám thành còn hội chạm mặt a. Ngươi, ngươi thật giết bọn họ. Bọn hắn chỉ là người bình thường, ngươi há có thể tàn nhẫn như vậy? Vân Yên nhíu lại lông mày, có chút không vui trách cứ. Ta không có giết bọn hắn, yên tâm đi, chỉ là tiện hắn nhóm rời đi nơi đây. Ngã xuống thời điểm, phía dưới vậy có nước tiếp theo. Đồng thời, ta lực đạo rất nhẹ, sẽ không đả thương đến bọn hắn. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.